Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, gặp Đại Vận. Cổ Phong khóc không ra nước mắt, đạt được cốt bảo, vốn hẳn nên khai tâm, nhưng Cổ Phong cần, ít nhất cũng phải một kiện trung phẩm cốt bảo. Cái này vẻn vẹn hạ phẩm cốt bảo, như thế nào trợ giúp chính mình độ tiên vương kiếp? Cho dù đạt được cốt bảo, cái này tiên cốt sơn cũng phải đi tiếp. Cổ Phong không cam tâm, mặc dù phía trước cái kia thanh âm thần bí nhắc nhở mỗi người chỉ có thể dung hợp một kiện cốt bảo, nhưng vạn nhất có tình huống đặc biệt đây, có lẽ chính mình gặp được những cơ duyên khác đây. Cái này tiên cốt sơn chính là bài danh trước 100 mật cảnh, Cổ Phong tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế đi ra. Như vậy Cổ Phong tiếp tục tiến lên, thân thể bên ngoài, 1000 ma đầu bị âm khí ăn mòn không sai biệt lắm, cũng đã lập tức liền muốn tiêu tán. Cổ Phong không chút do dự, vung tay lên, lại là 1000 ma đầu bay ra, vây quanh chu vi, tiếp tục chống cự âm khí. Có ma đầu hộ thể, có nghịch ma nguyên thần chống cự thần hồn uy áp. Cổ Phong tốc độ không chậm, rất nhanh, lại là leo ngàn trượng. Giờ phút này, chỉ thấy nơi xa, một chân cốt quang mang lấp lánh. Cốt bảo, Cổ Phong nhãn tình sáng lên, chẳng qua lập tức thở dài. Cái này cốt bảo, mình đã dung hợp một kiện. Cái này kiện thứ hai, trên căn bản là không cách nào dung hợp. Cũng tại Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, cái kia cốt bảo, hóa thành một vệt sáng, hướng về Cổ Phong hung hăng trùng sát mà đến. Cước này cốt bên trong, một đạo dữ tợn thân ảnh, lộ vẻ dữ tợn tâm ý. Giết, giết, lại là một cái chấp niệm không tiêu tan chi hồn. Thôi, Cổ Phong gặp tình hình, thở dài, khoát tay, trực tiếp đem cái này cốt bảo một phát bắt được. Giờ phút này, Cổ Phong còn thuộc về tiên cốt sơn phần dưới. Như vậy món này cốt bảo, cũng là hạ phẩm cốt bảo, siêu hồn, không nói hai lời. Cổ Phong trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, rất nhanh, cái này chấp niệm chi hồn ký ức hiện lên ở Cổ Phong trong đầu. Bên trong hình ảnh là một thanh niên nam tử, hắn dáng người thon dài, càng có đặc điểm là hắn một đôi chân, hai chân khác hẳn với thường nhân, trời sinh hắn chính là nắm giữ thần tốc, tốc độ của hắn cùng giai tu giả không người có thể đạt tới, cho dù độ cao hơn mấy giai tu giả, muốn giết hắn cũng là không cách nào làm đến. Bởi vì cái này một đôi chân, hắn hấp dẫn vô số chú ý. Bởi vì cái này một đôi chân, hắn danh tiếng tăng lên. Nhưng mà một lần ngoài ý muốn, dưới sự khinh thường, hắn đoạn một chân. Từ đó tốc độ của hắn không còn, hóa thành bình thường. Hắn không cam lòng, hắn điên cuồng tu hành, muốn cho chính mình hai chân khôi phục, nhưng rốt cuộc không có hy vọng. Cuối cùng, hắn buồn bực sầu não mà chết. Nhưng cho dù chết đi, trong lòng hắn nhật vẫn có không cam lòng. Hắn cảm giác vận mệnh bất công, không nên nhường hắn mất đi cái này vinh quang. Như vậy, cái này chấp niệm không tiêu tan, cho dù cả người xương cốt hóa thành bụi, hắn cái này chấp niệm như cũ dung hợp tại cái này gãy chân bên trong, hóa thành cốt bảo. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên đối với ta như vậy bất công, để cho ta mất đi chân? Vì cái gì? Cốt bảo bên trong, thanh niên thân ảnh diện mục càng thêm dữ tợn. Lão thiên đối với mỗi một cá nhân đều là công bằng. Cổ Phong nhạt nói, ngươi nói bậy. Chấp niệm chi hồn tuổi trẻ khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Cổ Phong nhạt nói, ta nói bậy. Vậy ta hỏi ngươi, lão thiên nhường ngươi trời sinh không có người so sánh tốc độ, những người khác lại không có tốc độ như vậy. Ngươi nói lão thiên đối với ngươi bất công, có thể cái này đối với những người khác công bằng sao? Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên nghẹn lời, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, liền đối ứng cho ngươi một cái kiếp nạn, chính mình không có vượt qua, không thể trách trời, đây là ngươi sai lầm. Cổ Phong mở miệng, vượt qua, ta nên như thế nào vượt qua? Ta gãy chân, cũng không còn cách nào truy cầu cực hạn tốc độ. Thanh niên bất lực mở miệng, ai nói tốc độ cực hạn? Chỉ có chân, ngươi có thể rèn đúc bảo vật. tăng cường tốc độ, ngươi có thể tu hành phi hành tiên thuật. Tăng cường tốc độ, ngươi có thể thuần hóa dị thú. Tăng cường tốc độ, phương pháp vô số, mà ngươi lại là lâm vào chính mình vòng lẩn quẩn, một mực quấn quýt ngươi chân. Ngươi chấp niệm không tiêu tan, là ngươi tâm không đủ rộng lớn. Cổ Phong nhìn về phía thanh niên, chậm rãi mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên trong đầu oanh minh. Bao nhiêu năm, hắn chấp niệm tại chính mình gãy chân, đồng thời còn miễn cưỡng lấy gãy chân tu hành. Như vậy căn bản vô phương đạt tới ban đầu tốc độ. Nhưng hắn vẫn quên, còn có những phương pháp khác. Tán đi, chấp niệm không tiêu tan. Ngươi toàn bộ người nhà, gặp ngươi nhận cái này thống khổ, trong lòng có bi, tán đi, đi đời sau luân hồi. Cho dù ngươi không có đôi kia tài trí hơn người chân, nhưng ngươi nắm giữ truy cầu tốc độ tâm, ngươi như cụ có thể làm được ngươi muốn làm toàn bộ. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đa tạ đại sư, chấm ngoặc kép, thanh niên toàn bộ trong đầu oanh minh không biết bao lâu. Trên mặt dữ tợn cũng đã triệt để tiêu tán, hóa thành cảm kích, cuối cùng, hắn cái này một đạo chấp niệm chi hồn, hóa thành hư vô, cùng Chu Thiên các bên trong tinh không tu giả so sánh. Cổ Phong chiến lực tu vi, có lẽ kém xa tít tắp, nhưng bàn về giúp người hóa giải ác mộng, mở ra khúc mắc, Cổ Phong tự đánh giá cực ít có đối thủ. Đáng tiếc, chỉ có thể thu lấy một kiện cốt bảo. Cổ Phong thở dài, mà cũng vào thời khắc này, trước mắt cái này vừa rồi bị chính mình mở ra khúc mắc, chấp niệm tiêu tán cốt bảo, hẳn là hóa thành một vệt sáng, căn bản không có cho Cổ Phong phản ứng thời gian, trực tiếp chui vào Cổ Phong thể nội. Không tốt, căn cứ cái kia thanh âm thần bí nói, hai kiện cốt bảo nhập thể, sẽ, đợi một chút, ta giống như không có việc gì. Hai kiện cốt bảo nhập thể, Cổ Phong trong lòng giật mình. Hắn có thể nhớ kỹ phía trước cái kia thanh âm thần bí nhắc nhở, mà bây giờ chính mình lại là không có nhận đến bất luận cái gì phản phệ. Tiểu tử, ngươi gặp đại vận, lão ngư giờ phút này, trong nháy mắt giật mình mở miệng. Gặp đại vận, ngươi nói là, đợi một chút, ta hiểu, cốt bảo sở dĩ không thể dung nhập thể nội nhiều kiện, là bởi vì cốt bảo bên trong chấp niệm sẽ bài xích lẫn nhau. Mà ta đem cái này hai đạo chấp niệm độ hóa, như vậy chấp niệm không còn, cũng chính là sẽ không bị bài xích. Nếu như chiếu như vậy suy tính, ta dung hợp bao nhiêu kiện cốt bảo đều có thể. Cổ Phong nghe xong, trong mắt vô biên hào quang lấp lánh mà lên. Không sai, độ hóa loại này thần thông, bình thường người, căn bản vô phương tu hành. Đồng dạng chỉ có Phật môn cao thủ, có sở trường vì người giải khai ác mộng, mở ra khúc mắc, mà tiểu tử ngươi, vô sự tự thông, từ hạ giới tại độ hóa cái này một đường bên trên, chính là rất có thiên phú. Chu Thiên các bên trong 12 mạch, giống như không có Phật môn tu giả. Nói cách khác, dùng độ hóa đến thu phục cốt bảo, chỉ sợ ngươi là phần độc nhất. Lão ngư cũng là hưng phấn mở miệng. Cũng chính vì vậy, cái kia thanh âm thần bí cũng là không biết được, cho nên mới nói không thể dung nhập hai kiện cốt bảo. Cổ Phong giờ khắc này, cũng là trong nháy mắt giật mình. Không nghĩ tới, mình tại hạ giới, trong lúc vô tình hiện ra thiên phú, đến bây giờ, lại thành chính mình một môn bản sự. Đợi một chút, tiểu tử, chiếu theo lẽ thường tới nói, cốt bảo là không cách nào thu nhập túi càn khôn. Bởi vì một khi tế luyện thành công, cốt bảo liền sẽ tự động dung nhập thể nội, dung nhập kiện thứ hai liền sẽ phản phệ. Như vậy, mỗi một cá nhân mới chỉ có thể tế luyện một kiện cốt bảo, ai cũng không dám tế luyện kiện thứ hai, tự nhiên cũng liền không cách nào mang đi kiện thứ hai cốt bảo. Mà ngươi không giống nhau, những cái này cốt bảo không có chấp niệm, liền tương đương với ngươi bảo vật. Ngươi thử nghiệm xem có thể hay không đem bọn hắn từ trong thân thể điều động ra. Lão ngư giờ phút này đột nhiên nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/ Hết chương.